không phải đóa hồng trắng. Chương 37 thủ tiêu. Góc truyện audio.com. Edit của anh Beta, Nhược Vlog Subaru tới, Crazy đang pha hồng trà. Đối với người em này, quan hệ của anh với cậu ta rất bình thường, đương nhiên, so với anh em sinh ba vẫn tốt hơn. Dù sao, anh và Subaru đã học chung với nhau một thời gian. Không có mục đích sẽ không tới, Crazy mời Subaru ngồi xuống, thuận tay pha thêm một tách trà. Crazy, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Subaru ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Liên quan tới Cordelia, Subaru vừa mở miệng, Crazy đã hiểu được ý đồ của cậu. Đúng vậy, tôi biết anh rất am hiểu dược học, giúp tôi điều chế loại thuốc có thể hoàn toàn tiêu diệt mụ ta. Subaru gật đầu, nhìn tình hình trước mắt có vẻ ô tô. Sama không định để bà ta chết. Crazy thâm ý nhìn Subaru. Chỉ cần cô Moriyui còn sống, ông ta sẽ không để ý sống chết của Cordelia. Hiển nhiên Subaru đã có chuẩn bị trước. Cậu nói cũng đúng, Crazy nhấp ngụm trà, thản nhiên gật đầu. Nhưng mà, chuyện này rất có tính mạo hiểm, vì sao tôi phải giúp cậu? Anh không hận ông ta sao? Tôi không tin anh không rõ lý do tại sao phu nhân Beatrix phải chết. Subaru nói xong, không khí lập tức lạnh như băng. Giúp tôi tiêu diệt Cordelia, tôi sẽ giúp anh hạ bệ ông ta. Vẫn yên tĩnh như cũ. Đồng ý, Crazy buông chén trà, nhẹ giọng mở miệng. Cách chương.